Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2168, tự rước lấy nhục. Một trận chiến này để Lục Ly thấy được La Sát Hải bản tính của con người. Ăn mềm sợ cứng rắn, tại cái này ai cũng không dám quá kiêu căng, không dám tùy ý tử chiến, bởi vì nơi này cường giả quá nhiều. Không cẩn thận liền có thể đem mạng nhỏ mình cho tống táng. Lục Ly cũng không dám tại cái này ở lâu. Bay xuống đi đem cỗ thi thể kia không gian giới cầm xuống. Sau đó mang theo Hầu Tam tiếp tục hướng địa ngục đảo bay đi. Lần này hắn chuẩn bị một hơi bay đi địa ngục đảo. Chỉ cần thêm vào địa ngục phủ, liền có thể tạm thời an toàn. Hắn cùng trước đó đồng dạng. Thôi động đại đạo chi ngân dò xét, một khi phía trước có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ đường vòng bay đi, dạng này mặc dù sẽ tiêu hao thêm phí một chút thời gian, nhưng là tuyệt đối an toàn, một đường đều rất bình tĩnh, Hầu Tam phát hiện vẫn là không có tao ngộ bất cứ người nào. Lục Ly dò xét năng lực phi thường nghịch thiên, hắn nhìn Lục Ly vài lần. Cắn răng nói ra, đại nhân, về sau ta muốn cùng ngươi lăn lộn, về sau ngươi chính là của ta đại ca, ngươi nói một ta không nói hai, chỉ cầu đại ca về sau bảo bọc ta. Lục Ly quét Hầu Tam một chút không nói gì, Hầu Tam ngược lại là rất có ánh mắt, muốn ôm đùi đi theo hắn lăn lộn, chí ít đi địa ngục phủ, sẽ không bị người khi dễ quá thảm. Hắn trầm ngâm. Mang theo Hầu Tam không phải là không thể được. Có một tiểu đệ đi theo bưng trà đổ nước, làm chút ít việc vặt vãnh cũng là có thể. Không bằng hắn không có lập tức đáp ứng, dễ dàng đạt được, chắc là sẽ không chân quý. Quả nhiên, Lục Ly trầm xuống lặng yên, Hầu Tam tựu cuống lên, vội vàng ai cầu đạo. Lão đại, ta mặc dù chiến lực không được, nhưng vẫn là có một ít độc môn thần kỹ, tỉ như của ta thuật dịch dung, còn có của ta chạy trốn chi thuật, còn có thể về sau đi theo lão đại, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Lão đại nói cái gì chính là cái đó, Lục Ly vẫn là không có nói chuyện. Hầu Tam dừng một chút, vừa chuẩn bị nói tiếp lời hữu ích, Lục Ly hiểu được phiền, khoát tay nói, tốt, ngậm miệng. Xem ngươi đi địa ngục phủ biểu hiện, để nói sau đi, tốt, tốt, cảm ơn lão đại. Hầu Tam gặp Lục Ly ngữ khí buông lỏng lập tức đại hỉ. Hắn thấy Lục Ly khẳng định là ẩn thế cường giả hậu nhân. Nếu không không có khả năng trẻ tuổi như vậy, lại có như thế bao nhiêu thần kỳ năng lực, còn có như vậy khí độ. Hắn hoài nghi Lục Ly trên người có trọng bảo. Nếu không một người làm sao dám như thế không chút kiêng kỵ tại La Sát Hải sông sáo đi theo một cái. Tốt lão đại, không nói cái gì chí ít đi địa ngục phủ có người che đẩy. Nếu không dùng chiến lực của hắn đi bên kia cũng là hạng chót. Mỗi ngày sẽ cho người khi dễ. Một đường bay đi, đoạn đường này rất bình tĩnh. Có lẽ là Lục Ly dò xét năng lực rất mạnh. Có lẽ là kinh lịch đại chiến phụ cận không có người nào. Một ngày rưỡi về sau, Lục Ly cùng Hầu Tam thành công đã tới địa ngục đảo. Đây là hòn đảo sao? Cái này thoạt nhìn như là một khối đại lục a. Lục Ly nhìn qua mênh mông vô bờ lục địa, ngượng ngùng trừng mắt nhìn. Hòn đảo này cũng quá lớn a, đoán chừng so Thiên Ma đảo phải lớn hơn gấp trăm lần. Hầu Tam rất giải quyết. Ở một bên giải thích nói, La Sát Hải rất lớn, cùng một cái lĩnh vực không sai biệt lắm. Cái này địa ngục đảo bài danh thứ hai, xếp hạng thứ nhất chính là Mục Gia chiếm cứ cái kia hòn đảo. Lớn hơn một chút, địa ngục đảo bên trong thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm. Còn có rất nhiều vô thượng bảo địa, bí cảnh, hư không toái địa, bên trong còn có một cái di tích. Nghe nói là năm đó một cái đại đế lưu lại, bên trong có đại đế lưu lại đạo vận. Cái gì? Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, một cái nho nhỏ hòn đảo, lại có đại đế từng tại cái này đợi qua. còn để lại đạo vận đây chính là đại đế a. Hắn lưu lại đạo vận tùy ý lĩnh hội một chút, vậy liền có thể bay lên. Đi, Lục Ly đem Hầu Tam buông xuống, trầm giọng nói ra, ngươi ở phía trước mặt, ta đi theo ngươi, mặt ngoài ngươi là ta đại ca, biết không, hiểu. Hầu Tam minh bạch, Lục Ly đây là lại muốn đóng vai giả heo ăn hổ, che giấu mình chiến lực, để người khác khinh thị hắn. Thời điểm mấu chốt có thể nhất minh kinh nhân a, bình thường điệu thấp, dạng này cũng không để cho người chú ý, không dễ dàng kéo cừu hận. Hắn ở phía trước phi hành, Lục Ly đi theo về sau, hai người bay đi hòn đảo bên trong. Hòn đảo ngoài có quân đội tuần tra, còn không có tới gần liền thấy có mười mấy chiếc chiến trường tại bốn phía bay tới bay lui. Lục Ly hai người tới gần, lập tức đưa tới quân đội chú ý. Một chiếc chiến thuyền bay tới, mười mấy cái quân sĩ vọt ra, thoáng cái đem hai người cho vây quanh đi vào. Hầu Tam cùng Lục Ly ngừng lại, Hầu Tam cười theo nói ra, chư vị đại ca đừng hiểu lầm, chúng ta là tìm tới chạy địa ngục phủ. Ta gọi Hầu Tam, hắn gọi Hầu Tam đột nhiên phát hiện Lục Ly không biết tên gọi là gì, nói chuyện ngừng lại. Lục Ly vội vàng nói tiếp, Lục Tứ. Hầu Tam trong lòng là Lục Ly phản ứng điểm tán, tiếp tục cười nói ra, chúng ta đều là nước cá mập giúp, gần nhất thế lực của chúng ta bị diệt, chúng ta không đường có thể đi, nghĩ thêm vào địa ngục phủ, thay địa ngục phủ hiệu lực, hy vọng các đại nhân thu lưu. Hầu Tam, Lục Tứ, một người quân sĩ lạnh lùng đánh giá hai người vài lần, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Hắn nói ra, các người thực lực như vậy cũng nghĩ thêm vào địa ngục phủ làm chúng ta địa ngục phủ là thu lưu. Này ăn mày lăn đi, nếu không giết chết các ngươi. Hầu Tam chỉ là tam kiếp sơ kỳ, Lục Ly thoạt nhìn là nhị kiếp thiên thần, những này quân sĩ nhưng đều là tam kiếp trung kỳ, tự nhiên chướng mắt hai người, nhất là Lục Ly, nhị kiếp võ giả tại tam trọng thiên thế nhưng là tầng dưới chót nhất võ giả. Hầu Tam có chút sầu muộn, hắn ngay từ đầu nghĩ chỉ lo lắng cái này, lúc này mới đi theo Lục Ly cùng đi. Hiện tại Lục Ly ẩn giấu thực lực, địa ngục phủ quân sĩ trướng mắt bọn hắn, hắn đều không biết làm sao bây giờ. Hắn đem mục quang nhìn về phía Lục Ly, Lục Ly trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, muốn thế nào mới có thể thêm vào địa ngục phủ đánh bại ngươi sao, ha ha ha ha. Lục Ly, gây nên sở hữu quân sĩ cười to. Lục Ly dáng vẻ thoạt nhìn như là một cái ngây thơ hài đồng, không phục đại nhân giáo huấn, muốn tìm hấn đại nhân sau khi cười to. Cái kia quân sĩ có chút trang bức chỗ nói ra, đánh bại ta ngươi có thể ngăn cản ta ba chiêu, ta liền để các ngươi thêm vào địa ngục phủ, như thế nào, tốt. Lục Ly không chút do dự đáp ứng. Một cái nho nhỏ tam kiếp trung kỳ phổ thông quân sĩ thế mà nói khoác không biết ngượng đừng nói ba chiêu, hắn liền là đường đấy bất động cho hắn oanh nửa ngày đều oanh không thương tổn chính mình. A Lục Ly bay ra ngoài, cái kia quân sĩ trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm, hắn trêu chọc nói ra, tiểu huynh đệ, không muốn cậy mạnh, vạn nhất bị ta đánh chết, ngươi đi địa phủ đều không có địa phương giải oan. Tới đi, chớ nói nhảm, Lục Ly bình tĩnh nói, hắn muốn điệu thấp không có nghĩa là có thể mặc người khinh thị lăng nhục. Một cái nho nhỏ quân sĩ cũng dám nhục nhã hắn, tốt. Quân sĩ hét lớn một tiếng, thân thể bay vụt mà đến, cũng không có lấy ra binh khí, chỉ là hóa trưởng làm đao, phía trên bốc lên hỏa diễm, đối Lục Ly đầu ngực bổ tới, Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly thân thể khẽ run lên, kia quân sĩ tay lại bị bắn ngược ra đi. Phụ cận quân sĩ vốn chuẩn bị xem náo nhiệt, giờ phút này toàn bộ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Lục Ly trên ngực không có một tia vết thương, cũng cảm giác một tòa thần sơn vô pháp dung chuyển. kia quân sĩ khẽ giật mình về sau, cảm giác rất mất mặt. Trong tay xuất hiện một cái chiến đao, hung hăng đối Lục Ly bả vai đánh xuống, vẫn là một đạo trầm muộn nổ vang. Lục Ly thân thể lui về sau vài chục trượng, trên bờ vai loại trừ áo bào vỡ vụn bên ngoài, không có để lại bất kỳ vết thương nào. Vô thượng thần thể, một người thống lĩnh nhìn ra vấn đề. Hắn nhìn thấy quân sĩ còn chuẩn bị đánh xuống đi, khoát tay áo mở miệng nói: "Hàn Tôn, chớ tự lấy hắn nhục, ngươi thương không được hắn. Hầu Tam, Lục Tứ, các ngươi bắt chúng ta lệnh bài đi vào đi. Các ngươi có tư cách gia nhập chúng ta địa ngục phủ." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.